Chương 398, hành hạ đến chết Đông Doanh võ sĩ. Phù phù, Đông Doanh võ sĩ bị thương nặng, trừng mắt lên, thân thể như một viên đạn pháo bay ngược mà ra, một ngu mở máu tiễn từ trong miệng biểu bắn ra ngã xuống đất, dĩ nhiên không còn sinh cơ. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Vừa nãy tên này Đông Doanh võ sĩ trên người bộc phát ra khí tức, rõ ràng rất mạnh mới đúng, làm sao mới vừa đối mặt, liền bị ông lão này thuấn sát hơn nữa, đối phương liền vũ khí đều còn không sử dụng địa giai cao thủ. Quả thật là cường hãn đến thế, huyền giai cùng hắn, căn bản không ở đồng nhất cái cấp bậc trên. Sau khi hết khiếp sợ, Ninh Tiểu Bắc mắt sáng như đuốc, trong lòng dâng lên một luồng chiến ý, cái gì cả tỏ ổ gạ hỏa vừa còn đầy mặt âm hiểm cười, trong nháy mắt hóa thành chấn động. Hắn tinh anh hộ vệ, lại bị lao giả này, một trưởng đánh gục, chuyện này sao có thể có chuyện đó, lại nhìn về phía ông lão kia, thân hình phảng phất cao lớn lên, cả tỏ đột nhiên cảm thấy hắn khí tức trên người, như vực sâu như biển, sâu không lường được. Cho ngăn hắn lại cho ta giết hắn, cả tỏ hoảng sợ hú lên quái dị, chật che khẩn túi áo, liều mạng hướng về phía sau chạy đi. Giết còn lại bô nở tên Đông Doanh võ sĩ, trên mặt lộ ra một luồng kiên quyết vẻ, dồn dập rút đao, nhằm phía Công Dương Mặc. Công Dương Mặc không nói một lời, hơi nhúng mày. Hắn vẫn không có rút kiếm. Chỉ thấy thân hình hắn không ngừng lấp lóe, trong nháy mắt, liền tách ra nhanh như chớp giật bốn chiêu, răng rắc, Công Dương Mặc một cái trường đao, chém vào một tên Đông Doanh võ sĩ trên cổ tay, người sau thu đoan ở. Theo tiếng tách ra, Công Dương Mặc nắm lên cái kia thành võ sĩ đao, liền hướng về hắn nơi cổ họng một vệt máu đỏ tươi biểu bắn đi ra. Xoạt xoạt xoạt, lại là tam đao, nhanh như đỉnh cao. Còn lại ba người, căn bản không thấy rõ Công Dương Mặc động tác, liền bị cắt ra yết hầu, thẳng tắp địa ngã trên mặt đất. Cuối cùng, Công Dương Mặc phất tay ném đi, nhuốm máu đao võ sĩ liền đâm thủng hơn 20 mét ở ngoài cả tỏi ổ gà hỏa. Phốc thử một tiếng, sức mạnh khổng lồ khiến đao võ sĩ từ cả tỏi ổ gà hỏa ngược xuyên qua mà ra, trực tiếp đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Ây a, cả tỏi ổ gà hỏa còn chưa ngỏm củ tỏi, không ngừng muốn dãy rủa. Công Dương Mặc tiến lên, từ trong lồng ngực của hắn lấy ra chứa thánh đan bát bảo hộ, lập tức rút ra đao võ sĩ, đem cả tỏi đầu đinh xuyên. Còn lại hai tên Nhật Bản trợ lý cũng bị Công Dương Mặc một chưởng một đập vỡ tan trái tim mà chết. Hắn không lại đi xem mấy bộ thi thể, phảng phất chỉ làm chính mình đập chết mấy con rồi mà thôi. Mở hộp ra, kim quang tràn đầy, chiếu vào Công Dương Mặc cái kia ngâm huyết dâu bạc trên, khá là khủng bố. Ngăn ngắn không đầy 3 phút thời gian trong, vừa còn hung hăng cực kỳ người Nhật Bản, giờ khả cờ na y toàn bộ bỏ mình. Liền ngay cả Kim Tư, cu nở dê là nhìn mà than thở. Đùng đùng đùng hắn vỗ tay, biểu hiện khá là hâm mộ, trong mỉ hệ nở dê thở dài nói, Công Dương tiên sinh thật là lục địa thần tiên. Ha ha, Kim Tư tiên sinh quá khen rồi, lão hủ thực lực, tuy rằng ở thế tục người xem ra dường như thần linh, nhưng ở thánh địa trong mắt, nhưng cũng chỉ là thường thường không có gì lạ thôi. Chân chính cường giả, thuộc về luyện khí cảnh giới. Được thánh đan, Công Dương Mặc hiển nhiên tâm tình thật tốt, cu nở dê là không ngại khiêm tốn vài câu. Tê nghe được câu này, Khúc Tam Thông Chu Thiên Hảo chúng nhân không không hít vào một ngụm khí lạnh, như thế thực lực vô địch, còn chỉ là thường thường không có gì lạ, cái kia trong truyền thuyết tứ đại thánh địa, đến tột cùng là làm sao biến thái tồn tại luyện khí cảnh, sao? Kim Tư thở dài, đó chỉ là một cảnh giới trong truyền thuyết. Cười cợt sau, một bên Khúc Tam Thông nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng nhắc nhở, Kim Tư tiên sinh, Tiểu Phong bọn họ làm sao bây giờ? Kim Tư nhíu nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia phiền chán. Hắn bắt được hình cực hạn tiêm binh huyết thành, không kịp đợi muốn phải đi về làm một phen nghiên cứu, có điều cái kia 10 vạn phân lợi nhuận, QNZ là không thể khinh thường. Dù sao phòng thí nghiệm mỗi một ngày tiến hành nghiên cứu, đều cần lượng lớn tiền tài đến tiêu đốt. Ánh mắt của hắn liếc nhìn Tiểu Phong, dùng mệnh lệnh rô nở dê như khẩu khí nói, ngươi, lại đây. Ha ha. Tiểu Phong, ngày này năm sau, chính là ngươi ngày dỗ. Khúc Tam Thông thâm trầm địa nở nụ cười. Hạ Kim Tư cho mày, Tiểu Phong làm sao không nhúc nhích, lẽ nào không nghe thấy tự mình nói sao? Lúc này, hắn chính là tăng cao mấy phần âm lượng, lại nói, Tiểu Phong, tới đây cho ta này hét một tiếng, tất cả mọi người đều là nghe vào trong tai, đều là khíu ra một luồng mùi thuốc súng nồng nặc, liền ngay cả Công Dương Mặc, cu nở dê có nhiều thú vị xem ra cho hay. Tiểu Phong vẫn không có bất kỳ muốn động ý tứ, thần sắc hắn lạnh nhạt, như một mặt tinh hồ. Có điều kỳ thực, trong lòng hắn là thập phần lo lắng. Vừa Công Dương Mặc triển lộ thực lực, thực sự quá mức dọa người, Ninh Tiểu Bắc thật sự có nắm chắc không? Hắn nguyên bản chỉ là muốn nhường Ninh Tiểu Bắc thế hắn giết Khúc Tam Thông, sau đó chính mình cao bay xa chạy. Có thể không nghĩ tới hôm nay phát sinh như vậy biến đổi lớn, Kim Tư đem tên kia địa giai cao thủ cũng mang tới, đem kế hoạch của hắn toàn bộ quấy rầy, bây giờ QNZ chỉ có thể dư a va ho Ninh Tiểu Bắc ha ha, mấy ngày không gặp, lao bất tử, lỗ thai đúng là điếc sao? Kim Tư cười lạnh. Trong con ngươi trải rộng sát ý lập tức quát lệnh, Chatler, đem hắn mang tới phía sau một tên mang theo mặt nạ phòng độc lính đánh thuê gật gật đầu, lập tức đi lên phía trước, một luồng khí tức nguy hiểm tràn ngập. Lại đây, nhường Tiểu Phong bọn người là không khỏi căng thẳng. Tiểu Phong a Tiểu Phong, xem ra ngươi đã ý thức được giờ chê tờ của chính mình, chỉ có điều hiện tại quá chậm, ngươi nhất định phải chết. Khúc Tam Thông hê hê âm hiểm cười, đồng nhiên phía sau Chu Thiên Hảo tập hợp lại đây, hạ thấp giọng nói rồi vài câu cái gì, nhường Khúc Tam Thông lông mày nhấc lên. Lúc này giữa trường, hình cực hạn tiêm binh chất lơ, từng bước một đi tới. Rốt cục đến ta lên sân khấu sao? Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, đi tới đi vào, bọn cận vệ dồn dập tránh ra một con đường. Chất lơ nhìn Ninh Tiểu Bắc một chút, vẫn chưa đem hắn coi là chuyện to tát, chỉ là một đấm hướng hắn quất tới như vậy con rồi, hắn không biết từng giết bao nhiêu. Đống nhiên trước mắt bạch quang lóe lên, ngực hắn nơi truyền đến đau đớn một hồi khụ. Chất lơ bước chân một dừng, chậm rãi cúi đầu, chẳng biết lúc nào, một thanh hắc ám băng xương mù lượn lờ trường kiếm, càng đâm thủng hắn ngực. Người hắn mới vừa nói xong một chữ, Ninh Tiểu Bắc liền đem nghịch viên vạch một cái, soạn. Một tiếng, trái tim bị cắt ngang hai nửa. Chất lơ cu nở dê theo tiếng ngã trên mặt đất, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Lượng lớn tinh chất lỏng màu đỏ, ồ ồ chảy ra, rất nhanh ở hắn dưới thân hội tụ thành một loan vũng máu. Chuyện này xảy ra chuyện gì trong nháy mắt, Khúc Tam Thông xem mắt choáng váng. Kim Tư tiên sinh cực hạn tiêm binh bảo tiêu, làm sao trong nháy mắt liền bị thuấn sát? Ninh Tiểu Bắc Chu Thiên Hảo thấy rõ người kia, cu nở dê là bỗng nhiên trọn tròn mắt hạt châu, phảng phất ban ngày thấy quỷ. Không nghi ngờ chút nào, Kim Tư cu nở dê là nhận ra hắn. To lớn sau khi hết khiếp sợ, trên mặt hắn dâng lên một đoàn lửa giận. Khó ưa, tên tiểu tử này, vì sao lại xuất hiện ở đây? Cầu vượt 10 đồng cuối chương.